Ngạo Thế Tuyệt Trần, chương 53, Mỹ Nam U Buồn, góc truyện audio.com. Trong không khí mang theo một ít vị mặn nhàn nhạt, tiếng gió gào thét mơ hồ, sóng biển vỗ vào tảng đá trên bờ tạo nên vô số âm thanh, có phải là tiếng kêu của chim hải âu đang truyền tới hay không? Nằm trên một mỏm đá ngầm lộ ra ở bờ biển, y phục và tóc có vẻ hơi xốc xếch, lông mày nhíu chặt, lông mi khẽ chớp, con người cố gắng chuyển động thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể mở hai mắt ra. Nam tử ngồi ở bên cạnh khẽ cúi đầu, gỡ bình nước làm bằng da từ trên người xuống, mở nắp hồ lô ra, đưa miệng hồ lô hướng về phía môi của nàng, chậm rãi đổ một dòng nước mát lạnh vào trong. Mặc dù không thể mở mắt ra, nhưng mà cổ họng chỉ cần một động tác nhanh gọn đã có thể nuốt hết dòng nước mát lạnh kia. Lúc này nam tử mới hơi thả lỏng sự lo lắng giữa hai hàng lông mày, tầm mắt chuyển sang linh tiên thảo nàng đang nắm chặt trong tay, khẽ lắc đầu sau đó thở dài, nhưng mà vẫn tách ngón tay của nàng ra, lấy gốc cây tiên thảo kia đặt vào trong một chiếc hộp đặc chế. Không biết qua bao lâu thủy triều luân phiên lên xuống, nữ tử nằm trên mỏm đá ngầm kia, lông mi chớp chớp, chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời không khỏi cảm thấy có chút chói mắt, tự động giơ tay lên ngăn cản ánh mặt trời chói mắt kia. Cho đến một lúc lâu sau, mới chậm rãi chống nửa thân thể lên, nghe được thanh âm đã lâu ngày không gặp kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Linh tiên thảo đâu? Lúc này mới ý thức được linh tiên thảo mà nàng trăm cay ngàn đắng tìm kiếm đã sớm không còn ở trong tay, theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà, lại nhìn thấy một nam tử đứng ở bờ biển, chỉ là một khuôn mặt nhìn nghiêng, lại khiến cho nàng kinh ngạc không dứt. Chỉ thấy một nam tử có mái tóc dài màu tím, không búi không buộc chỉ để xõa ở sau lưng, trơn mượt mềm mại giống như tơ lụa thượng hạng, bóng dáng đứng ở bờ biển giống như múa lượn theo gió, bên dưới mày kiếm luôn luôn nhíu chặt là một đôi mắt màu tím đậm tuyệt đẹp mang theo một chút u buồn khiến cho người ta hồn siêu phách lạc. Trong nháy mắt nhìn lại, bóng lưng tao nhã trầm tĩnh của hắn giống như một loại yêu thương nhìn thấu hết mọi tang thương mà không cách nào nói rõ, gió biển thổi, hải âu vỗ cánh ngao du phía trên mặt biển. Mặc dù đứng giữa trời cao lồng lộng biển rộng mênh mông, nhưng lại vẫn không cách nào khiến cho hắn nở nụ cười, nhưng mà tất cả đều không còn quan trọng nữa, giữa trời đất giống như chỉ còn có một mình hắn mà thôi. Ngươi, Lăng Tuyệt Trần chỉ mới mở miệng nói một chữ, liền bị nam tử kia ngắt lời. Ngươi đã tỉnh, giọng nói dịu dàng, trộn lẫn sự cô tịch nhìn thấu quá nhiều tang thương trong thế gian, giống như hắn chính là một người lớn lên trong sự u buồn. Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi có một chút khiếp sợ nói không ra lời, nghe thấy giọng nói thê lương như vậy, khiến cho đáy lòng người ta sinh ra một tia đau lòng. Chậm rãi xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, cũng không khác khuôn mặt nhìn nghiêng bao nhiêu, chẳng qua là nhìn toàn bộ diện mạo của hắn, lại càng thêm phong lưu văn nhã kinh người. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng, nàng nhìn thấy sự u buồn nhưng lại cương nghị của hắn, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc lúc đầu, hai người cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, dù sao thì trong lòng mỗi người đều đã có ấn tượng đại khái về đối phương. Góc truyện audio.com, khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ là trong đôi mắt kia cũng không hề hiện lên ý cười, vẫn là vẻ mặt u buồn như cũ. Linh tiên thảo của ngươi, ta đã giúp ngươi cất giữ cẩn thận rồi. Cảm ơn, là ngươi đã cứu ta sao? Nàng nhớ, mình bị rơi xuống vách đá, tại sao lại ở chỗ này chứ? Nam tử chậm rãi đi về phía Lăng Tuyệt Trần. Sáng sớm hôm đó khi ta tới bờ biển, phát hiện ngươi nằm ở trên bãi cát trong tay nắm chặt linh tiên thảo, hôn mê bất tỉnh. Chỉ nói một câu đơn giản, cũng không giải thích gì nhiều. Lăng Tuyệt Trần thở phào nhẹ nhõm, ta tên là Lăng Tuyệt Trần, nên gọi ngươi như thế nào? Đối mặt với một nam tử như vậy, nếu như lời nói vẫn còn lạnh lùng giống như trước đây, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là một loại khinh nhường hắn. Ánh mắt nhìn nàng hơi lóe lên, Tiêu Vũ cô tên của ta, trong giọng nói có chút hượng gạo giống như đã rất lâu rồi không có dùng qua cái tên này. Tiêu Vũ cô, một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ trong đáy lòng lan ra, giống như ngay từ ngàn năm trước cũng đã quen biết nhau hiểu rõ nhau, cái loại cảm giác vừa mới cảm thấy quen thuộc rồi lại tiêu tan không thể nắm được sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy có chút phiền não. Xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Theo bản năng hỏi một câu, giống như đang suy tư, lại có vẻ giống như không biết phải mở miệng như thế nào, có lẽ là sợ hù dọa nàng đi. Ta ở cái đảo này, đã 23 vạn năm. Dáng vẻ trầm tư, hắn hình như cũng sắp quên mất quên mình đã đi qua bao nhiêu năm tháng. Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao, đây cũng là cái thế giới không thể dùng những lý luận bình thường để tưởng tượng được. Nhìn thấy bộ dáng một mình suy tư của nàng, đáy mắt của hắn thoáng qua một tia khổ sở, hóa ra, nàng thật sự là cái gì cũng đều đã quên rồi. Vén vạt áo lên, khom lưng ngồi xuống bên cạnh nàng. Lấy linh tiên thảo là vì muốn cứu tính mạng của người nào sao? đối với người người đó rất quan trọng ư, muốn tìm được linh tiên thảo quả thật rất khó, hơn nữa nơi nó sinh trưởng cũng là một nơi đầy gian nan nguy hiểm, nếu không nàng làm sao lại có thể rơi xuống vách đá. Đối mặt với Tiêu Vũ cô, đáy lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ít khi xuất hiện, muốn bỏ xuống tất cả, hai tay ôm đầu gối ngồi song song với hắn. Ừ, rất quan trọng. Là nam tử sao, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra hắn cũng có lúc bát quái như vậy. Gật đầu một cái, ừ, là nam tử, hắn là người thân duy nhất của ta ở trên thế giới này. Nghĩ tới tên Hoa Nhược Thủy kia trong mắt luôn mỉm cười khổ sở, đáy lòng nàng không khỏi nhói lên. Người thân duy nhất, Tiêu Vũ cô lại mất hồn lần nữa, từ nhỏ, hắn vẫn luôn chỉ có một mình, không có cha mẹ cũng không có huynh đệ tỉ muội, chỉ có duy nhất một tiểu muội muội xông vào thế giới của hắn, cũng không biết nàng đã đi nơi nào, có còn nhớ cái hòn đảo này hay không, hắn vẫn còn ở nơi này, chờ nàng, xoay người gọi hắn một tiếng Tiêu ca ca. Tiểu nữ hoa kia từ nơi này đi ra, cũng đã ở ngoài này từ từ lớn lên, sau đó hắn cũng không còn gặp lại, ký ức về nàng cũng chỉ dừng lại ở thời thơ ấu lúc 10 tuổi. Cách chương.